Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, chương 2032, bình thường. Hạ Tân phát hiện, mặc kệ Ước Tòa vẫn là Hạ Loan Loan, kỳ thực đều rất thông minh. Chỉ là, hai người thông minh thể hiện tại bất đồng phương diện. Hạ Loan Loan thuộc về làm việc sạch sẽ gọn gàng, sẽ vì người bày ưu giải nạn tốt giúp đỡ. Mà Ước Toa, nàng chủ yếu vẫn là ở thực nghiệm bên trên hỗ trợ. Phương diện sinh hoạt, nàng càng muốn làm cái tiểu nữ nhân. Hạ Loan Loan thuộc về nỗ lực bang Hạ Tân khai thác công trạng, tiêu diệt địch nhân, mà Ước Toa thì quan tâm hơn Hạ Tân phương diện sinh hoạt sự tình. Cùng người chung quanh ở chung, chu vi nhân tế quan hệ, cùng với khả năng đối với hắn sinh ra nguy hiểm, đem một vài nguy hiểm phòng bị với chưa xảy ra. Hạ Tân cảm giác muốn để cho hai người hảo hảo ở chung đoán chừng là tương đối khó. Nhưng, chí ít xem ở trên mặt của chính mình, đừng nữa gây gổ là tốt rồi. Hắn đơn giản hy vọng tất cả mọi người có thể hảo hảo ở chung. Hạ Tân đi tới Tô Hiểu Hàm cửa gian phòng, nhẹ nhàng đẩy, môn liền mở ra, trong phòng đen như mực, Tô Hiểu Hàm đang trốn trong chăn, đem mình cả người che lại ngủ đâu. Có thể là nghe được tiếng cửa mở, nàng vội vã chui ra đầu nhỏ nhìn xuống, mượn hơi lạnh ánh trăng, phát hiện là Hạ Tân, lập tức nhớ tới mới vừa tình cảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn một cái liền đỏ. Theo bản năng liền tự tay bưng bít khuôn mặt nhỏ của chính mình. Nóng nảy giải thích, ta cái gì cũng không thấy. Ân, tiêu chuẩn giấu đầu lòi đuôi. Hạ Tân cũng không ý ở. Hắn lúc đó liền phát giác, nếu như là những người khác hắn phòng trừng cũng sẽ có điểm xấu hổ. Nhưng Hiểu Hàm cũng là cùng tự có quá da thịt gần gũi. Tự nhiên năng lực tiếp nhận còn mạnh hơn. Hai người đều thẳng thắn thành khẩn bộ dạng thấy qua. Cái nào còn có cái gì đáng giá xấu hổ. Hạ Tân chính là tới xem một chút Tô Hiểu Hàm. Hắn đi thẳng tới bên giường, cởi áo khoác xuống, chui vào trong chăn. Nhất thời, Tô Hiểu Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn thông hồng, liền vội vàng nói, ta còn chưa giặt tắm. Trước khi ăn cơm không phải tắm rồi sao? Còn phải, lại tẩy một cái. Tô Hiểu Hàm nói liền nhớ lại tới. Hạ Tân đưa tay đem nàng kéo đi qua, để cho nàng tựa vào trong lòng ngực mình. Không có việc gì, ta không phải làm cái gì, chính là ngủ một giấc mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. A hát, Tô Hiểu Hàm cái này mới an tâm. Bất quá, nàng cảm giác mình ở an tâm hơn, còn có chút hơi thất lạc. Hạ Tân tự tay xuyên qua Tô Hiểu Hàm cổ dưới, làm cho hắn dựa vào ở khuỷu tay của mình bên trong. Ôn nhu hỏi, thế nào, ở đã quen thuộc chưa? Tô Hiểu Hàm liền hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào. Gối Hạ Tân cánh tay, nháy một đôi mỹ hảo con ngươi, nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ta còn tốt, bất kể là toa toa tỉ, vẫn là Loan Loan tỷ đều đối với ta rất tốt. Vậy là tốt rồi, có gì cần liền cứ nói, mọi người đều là người rất tốt. Nhìn ra, Tô Hiểu Hàm nặng nề gật đầu. Thân thể có khó chịu chỗ nào sao? Không có, Tô Hiểu Hàm lắc đầu. Phát sóng trực tiếp đâu? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai người cứ như vậy nhàn thoại bình thường, chậm rãi lâm vào mộng đẹp. Cũng đây là Tô Hiểu Hàm tới biệt thự lâu như vậy tới nay ngủ an ổn nhất một lần. Mà Hạ Tân thì đang suy nghĩ về sau nhưng làm sao bây giờ. Ngày thứ hai, Hạ Tân ở thật sớm đứng lên luyện biết kiếm, sau đó ăn xong điểm tâm trước hết đi trường học. Trong trường học tựu trường thủ tục, Hạ Loan Loan đã sớm phái người làm xong, hắn chỉ cần quá liền có thể đi. Hạ Tân cảm giác đã lâu không có tới trường học, hiện tại tới nữa, lại có một loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Nhìn dọc theo đường đi, một đống hơi ẩm bồng bột sinh viên, ở con đường kia bên trên lui tới,

Tốt, tốt, Trúc Hiểu Huyên vui vẻ trả lời. Hạ Tân thích loại này khó được. Bình thường thời gian, có thể giống như học sinh phổ thông giống nhau. Ở trong trường học, đi chung quanh một chút. Thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Đương nhiên, hắn cũng không biết, đúng lúc này, ở hạ gia phía sân núi, ở một hồi phảng phất làm cho vùng núi đều đang lay động tiếng kêu sợ hãi sau đó. Hạ Vô Song cuối cùng từ bên trong động đi ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.